mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, không muốn dạng này kết cục. Trong nháy mắt, Tô Tĩnh Nhu trên thân hồn lực phun trào, giống như là có một cỗ thao thiên cự lãng trút xuống mà đến. Trùng điệp đánh vào Lưu Phàm Phàm cùng Chu Nhã Khiết trên thân. Phốp, tiên huyết chảy ra, hai người đã là ngã xuống đất. Mụ nội nó, cô gái này lai lịch gì a? Tuyệt bích mạnh hơn lão tử a? Muốn mạng, Lưu Phàm Phàm có chút hoảng. Ngươi là lão tử sư phụ đối thủ một mất một còn. Lão tử cũng là phụ mệnh làm việc a. Có bản lĩnh, ngươi tìm lão tử sư phụ đi a. Ức hiếp nàng một cái đồ đệ tính là gì chứng bản sự a? Còn có chính là, mỹ nữ sư phụ a. Ngươi vì sao muốn đi dược trang chờ ta hai a? Trực tiếp tại đấu giá hội bực này không là tốt rồi. Người ta cũng đem hai ngươi đồ đệ ức hiếp thành dạng này. Ngược lại là mau lại đây mau cứu trận a. Mỹ nữ sư phụ cái này đối thủ một mất một còn đến cùng là thực lực gì a? Mới bất quá là động động thân thể, liền mẹ nó đem lão tử đánh thành cái này bức dạng. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Tô Tĩnh Nhu, thân phận, Lưu Vân Tông trưởng lão, võ tu, dẫn hồn cửu trọng, chạy, chạy mau, cái này còn đánh cái dám a đánh. Vốn còn nghĩ vừa mới kia một cái không chừng là lão tử không có cái gì chuẩn bị. Nếu là có chuẩn bị, chính diện vừa mới sóng lời nói, hẳn là cũng không đến mức chật vật như vậy. Hiện tại xem ra, còn mới vừa cái mấy cái A cương, dẫn hồn cửu trọng, cái này mẹ nó là cùng mỹ nữ sư phụ đồng dạng thực lực A. Lão tử mới dẫn hồn nhị trọng hiện tại, liền xem như có thể vượt cấp đánh nhau, cũng càng không cao như vậy A. Quả thực là ức hiếp tiểu hài tử A cô gái này. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, dùng sức đỡ dậy Chu Nhã Khiết, lập tức liền nói ra, chỉ cần đuổi tới sư phụ nói tới dược trang kia, có sư phụ tại, khẳng định liền không sao. Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết thương thế càng nặng một chút. Lưu Phàm Phàm kiểu nói này, nàng cũng giống như là trông thấy hy vọng đồng dạng. Bỗng nhiên, đinh, phát động nhiệm vụ. Tại lấy ngài ngay tại chỗ mới là trung tâm, bán kính 10 mét là phạm vi, ở phạm vi này bên trong sống sót 10 phút. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 8.000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 10 cấp. Ta dựa vào, hệ thống ngươi mẹ nó là làm cái quỷ gì thành tựu? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền chấn kinh. Chấn kinh đến cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Tại bán kính trong phạm vi 10 thước sống sót. Cái này mẹ nó, ý tứ rõ ràng chính là nhất định phải trực diện Tô Tĩnh Nhu không thể trốn mà. Thất bại trừng phạt còn nói đẳng cấp gì giảm xuống 10 cấp. Hệ thống ngươi là đầu óc có hố sao? Nếu là thất bại lời nói, lão tử liền mẹ nó chết. Còn hàng cái giám cấp A. Ngươi cái hố so hệ thống, quả thực là cho lão tử mở ra địa ngục cấp bậc trò chơi độ khó a. Lưu Phàm Phàm, ngươi chạy mau a, ngươi vì cái gì không chạy? Chu Nhã Khiết nhìn thấy Lưu Phàm Phàm còn đứng ở tại chỗ. Nàng có vẻ rất là lo lắng, mặc dù trong ngày thường luôn sẽ nhịn không được cùng hắn đấu võ mồm. Nhưng là lúc trước tại thời khắc mấu chốt, Lưu Phàm Phàm đã cứu nàng mệnh, điểm này, nàng là một mực nhớ kỹ, hai chúng ta cũng chạy lời nói, nàng đuổi theo, nhóm chúng ta đều phải chết, nhất định phải có một người trì hoãn thời gian, ngươi chạy trước, ta võ tu cao hơn ngươi, cố gắng ngăn chặn nàng. Lưu Phàm Phàm cắn chặt răng, nói đến gọi là một cái thấy chết không sờn a, nha đầu. Người nhất định phải nhanh lên tìm tới sư phụ tới cứu lão tử a. Lão tử cái mạng này, liền toàn bộ cũng xin nhờ cho ngươi. Nhìn xem Lưu Phàm Phàm 10 điểm kiên quyết xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía nàng, Chu Nhã Khiết nước mắt đột nhiên liền dũng mãnh tiến ra. Lưu Phàm Phàm đây là dùng mệnh tới cứu nàng a. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lưu Phàm Phàm thế mà lại như thế đối nàng. Cảm động, trước nay chưa từng có cảm động. Chu Nhã Khiết hốc mắt cũng đỏ. Lưu Phàm Phàm, ngươi nhất định phải còn sống, ngươi nhất định không thể chết. Chấm ngoặc kép, nhanh mẹ nó chạy a. Lưu Phàm Phàm thật sự là nhịn không được. Mẹ nó, nhà đầu này cho là đang diễn phim truyền hình a. Làm sao còn như thế nhiều lời kịch. Người mẹ nó coi là lão tử không muốn chạy a. Lão tử nếu không phải là bị cái này hố cha hệ thống hạn chế phạm vi. Tuyệt bích chạy so với ai khác đều nhanh. Muốn ngươi chạy mau là muốn ngươi nhanh đi tìm mỹ nữ sư phụ đến cứu mạng a đậu đen rau muống. Thật coi lão tử nguyện ý liều mình tới cứu ngươi a mẹ nó. Chu Nhã Khiết không do dự nữa. Một bên khóc một bên chạy. Chịu đựng, ta nhất định sẽ làm cho sư phụ tới cứu ngươi. Dạng này cử động, lập tức là đem cả con đường người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Tô Tĩnh Nhu thực lực còn tại đó. Hồn lực phun trào phía dưới. Không người nào dám tới gần. Sợ chiến đấu sẽ dẫn tới trên người bọn họ. Nhưng là, ở đây rất nhiều người nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt. Đều mang trước nay chưa từng có kính nể. Một đứa bé thế mà có thể có tình có nghĩa đến loại này tình trạng, thật sự là hiếm thấy a. Cảm động chết ta. Đáng tiếc vẫn là muốn chết à. Ta xem tiểu hài tử này võ tu tối đa cũng bất quá là dẫn hồn nhị trọng, mà vị kia Lưu Vân Tông trưởng lão dẫn hồn cửu trọng võ tu a, thực lực chênh lệch quá lớn. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người cũng bị Lưu Phàm Phàm dạng này cử động cho cảm động đến. Liền liền Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương sắc mặt cũng phát sinh nhiều biến hóa. Trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ không đành lòng. Tô Tĩnh Nhu cũng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Ngươi cái này tiểu thí hài, thật sự là nghĩ không ra. Ngươi vậy mà có thể nặng như thế tình nghĩa. Ngươi cứ như vậy không sợ chết. Lần này cử động, đến là để cho ta có chút không đành lòng đối ngươi động thủ. Chấm ngoặc kép, what, cái quỷ gì, Lưu Phàm Phàm còn có chút mộng, cái này không đành lòng đối lão tử động thủ. Lão tử rõ ràng liền cái gì cũng không làm có được hay không? Ai, chẳng lẽ là bị lão tử loại này không sợ chết biểu hiện cảm động đến? Rất có thể a. Đi. Không chừng đây mới là hoàn thành nhiệm vụ này chính xác thao tác a. Cái kia dứt khoát, lão tử liền lại biểu hiện được không sợ chết một chút. Hừ, chết có cái gì tốt sợ? Lưu Phàm Phàm lần nữa làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Khí vũ hiên ngang, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Chết có nhẹ tựa lông hồng. Hoặc nặng như Thái Sơn, chấm ngoặc kép, một mạch, Lưu Phàm Phàm đem lúc trước ngữ văn trên sách học những cái kia hào hùng khí thế câu thơ tất cả đều. Đọc ra tới, chủ yếu, vẫn là trì hoãn thời gian a. Chỉ cần trì hoãn cái này 10 phút, lão tử nhiệm vụ hoàn thành, không có phạm vi hạn chế, hơn nữa còn có 8.000 điểm kinh nghiệm tới sổ, tuyệt bích vùng nha chạy a. Ở đây rất nhiều người, thấy nước mắt đều muốn chảy ra. Ai, tiểu thí hài, thật không nghĩ tới, người thế mà còn có thể nói ra nhiều như vậy có khắc sâu tư tưởng lời nói. Đồng thời đem sinh tử thấy như thế bình thản, Tô Tĩnh Nhu thở dài, nếu như không phải ngươi lúc trước như thế cùng ta đối nghịch. Ta cũng thật sự là không đành lòng đối ngươi động thủ a. Nói xong. Thân hình trong nháy mắt phun trào mà ra. Ốc ngày, cô gái này vẫn là phải đánh lão tử a. Cái này mẹ nó cũng không có cảm động đến nàng. Tô Tĩnh Nhu năm ngón tay trong nháy mắt uốn lượn thành trào. Trên đầu ngón tay lóe ra điểm điểm hàn mang. 10 điểm đâm người đôi mắt. Hàn quang phun trào, mới bất quá là trong chốc lát. Lưu Phàm Phàm trên thân, đã là xuất hiện từng đạo vết trào. Tiên huyết chảy dòng, xong, lão tử lúc này không chừng thật sự là muốn nằm tại chỗ này. Hệ thống, người mẹ nó thật sự là đem lão tử hố chết à. Đi vào thế giới khác xuyên qua hành trình phải kết thúc. Ai, thật sự là không nghĩ tới. Lão tử sẽ chết ở chỗ này. Cách chết này, thật mất mặt à. Cho dù là chết tại mỹ nữ trên giường cũng so chết tại cái này thể diện một chút à. Mẹ, lão tử không muốn dạng này kết cục à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.